Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 486, chương 488, Ác Mộng Chi 4. Ân, không có việc gì, ngươi liền an tâm trở về đi Katakuri, mụ mụ bên này rất yên tĩnh, còn tại ăn cái gì đâu, thật sao, ta đây an tâm, nói chung từ giờ trở đi, ta cách mỗi nửa giờ. Không, 20 phút đi, cách mỗi 20 phút liên lạc với ngươi một lần. Ngươi phát hiện vấn đề gì cũng lập tức liên hệ ta. Âu Vân, phải tất yếu bảo đảm mụ mụ không ra vấn đề. Ân, giao cho ta đi, điện thoại bởi vậy cúp máy. Ngửa mặt ngã trên mặt đất toàn thân vết máu, Âu Vân ánh mắt hoàn toàn u ám. Trước đó tại Đen Đen Musi vang lên đằng sau còn tràn đầy hy vọng ánh mắt tại Salad Linlan. Trong cổ họng phát ra hắn có chút lạ lẫm, nhưng là không hề nghi ngờ vốn là cần phải thuộc về chính hắn thanh âm thời điểm liền đã biến mất. Không thấy gì nữa, hắn đã triệt để tuyệt vọng. Ha ha, nghĩ thật đúng là chu đáo a. Katakuri, đối với năng lực ta suy đoán kỳ thật đã rất gần. Nhưng là trung quy vẫn là kém một chút. Salad Linlan, không, phải nói là Louis cười ha ha. Chính là ngần ấy, liền đã chú định các người tan tác. Mario, Owen đã triệt để không thể động đậy. 10 phần chật vật mới hô lên tên Louis. Ha ha, tiến lên đi. Hôm nay, lại đến vui cười thời điểm. Ầm ầm ầm ầm ầm. Nặng dị thường tiếng bước chân. Cực lớn nham thạch cự nhân khiêng Salad Linlan cùng Âu Vân tại một mảnh đỏ thẫm trên mặt đất lao. Vùn vụt, xuất nhập cảng đều bị phong bế. Bruley cũng không tải không cách nào tiến vào trong gương. Vậy thì thế nào? Sử dụng linh hồn trái cây trực tiếp để mái vòm sống tới. Thông đạo không phải tự nhiên trống đi. Salad gia tộc căn cứ cách nơi này xác thực khá là xa. Katakuri vì cam đoan an toàn, đem Salad Linlan tù thất tuyển tại khoảng cách nơi đó không sai biệt lắm 100 km địa phương. Louis chỉ là chờ thả ra những cái kia gió Hermi tìm tới nơi này liền chờ vài ngày. Mỗi lần từ gia tộc đưa đồ ăn tới cũng cần tốn công tốn sức. Địa chỉ xác định, như vậy thì nên nghĩ biện pháp đem Katakuri dẫn đi. Gia hỏa này thủ tại chỗ này. Là chuyện gì đều làm không thành, cho nên gió Hermi nhóm lại có thể phát huy được tác dụng. Mặc dù muốn để bọn hắn đi đối phó Salad cao thủ của gia tộc nhóm tuyệt không có khả năng, nhưng là dựa vào vô hình vô chất đặc tính đi ám sát một ít Salad gia tộc người thiếu niên vẫn là không có vấn đề. Katakuri là cái hoàn mỹ vô khuyết nam nhân không sai, nhưng là hắn đồng dạng có nhược điểm. Đối với đám em quan tâm để hắn tuyệt đối không có khả năng đối với trong gia tộc phát sinh sự tình. Ngoảnh mặt làm ngơ, như vậy lập tức trở về chính là tất nhiên lựa chọn. Như vậy, chỉ cần Katakuri rời khỏi Salad Linlan, tất cả mọi người điều kiện liền đều gộp đủ. Không được vẫn là quá chậm. Như thế lớn giống một tiếng. Louis điều khiển Salad Linlan thân thể trực tiếp nhảy xuống nham thạch cự nhân lưng. Thân thể to lớn đã vèo một tiếng lấp lóe đến phương xa. Lục thức một trong, Soru, liên tiếp sử dụng, tốc độ không ngừng tiêu thăng, nhấc lên cuồng phong tựa như là đạn pháo ra khỏi nòng. Ha ha ha ha ha, lần này, đến cùng ai sẽ càng nhanh đâu? Bị Louis ý thức viễn trình thao túng Salad Linlan cười ha ha. Katakuri, 100 km, đến cùng là đi tấm gương thông đạo Katakuri càng nhanh, vẫn là ngồi tại nham thạch cự nhân trên lưng Salad Linlan càng nhanh đâu. Katakuri còn chưa không biết, hắn đã tham dự tiến vào một hồi đánh cược hắn quý giá nhất sự vật đua tốc độ đánh cược. Hắn cần phải may mắn. Hắn đối với đám em quan tâm cũng không phải là làm bộ. Thật sự là hắn là đang nhanh chóng chạy về nhà tộc trên đường. Salad gia tộc căn cứ bên trong. Mấy cái không biết vì sao chết đi các thiếu niên thiếu nữ thi thể xếp tại cùng một chỗ bầy ở trên mặt đất, gia tộc thành niên huynh trưởng các tỷ tỷ đều tụ tập chung một chỗ. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đại Phu Cù tinh thần dị thường khẩn trương. Thật chẳng lẽ chính là Mario tên hỗn đản kia giở trò quỷ sao? Hắn đã tới. Tỉnh táo, Đại Phu Cù ca ca, tỉnh táo một điểm. Smoothie đối với mình huynh trưởng thần kinh quá nhạy cảm có chút bất mãn. Chúng ta đều thất kinh. Các đệ đệ muội muội nên làm cái gì? Không sai, Đại Phu Cù, tỉnh táo một điểm. Gia tộc trưởng nữ, hiện tại còn sống tất cả huynh đệ trong tỷ muội lớn tuổi nhất đại tỷ. Salad cầm pâu lên tiếng nói, nếu quả như thật là Mario lời nói, như vậy chúng ta bây giờ chỗ đó còn có thể như thế an ổn nói chuyện. Khẳng định cũng sớm đã hướng phía chúng ta đánh tới. Katakuri lại không ở, đây không phải cơ hội tốt nhất sao? Hô hô, Đại Phu Cù trùng điệp thở hổn hển. Thật có lỗi, là ta thất thố, ta chỉ là đang nghĩ, nếu như Mario tên kia tìm tới cửa lời nói, vậy coi như thật phiền toái. Katakuri đâu? Trở về rồi sao? Ân, đã vừa mới thông qua bảo. Cầm pâu gật đầu nói, Owen đã đến giúp hắn trông coi mụ mụ. Hắn đang cùng Broly đồng thời trở về trên đường, khoảng cách hơi xa. Nhưng là lấy tốc độ của hắn mà nói cần phải cũng nhanh đến. Thật sao? Cha ra được chưa? Raisin bọn hắn đến cùng là thế nào chết? Đại Phu Cù hỏi như vậy nói. Bác sĩ đã nhìn qua. Bọn hắn là... Cầm pâu khẽ cắn răng, rốt cuộc lên tiếng nói. Đã chết tại ngạt thở. Ngạt thở. Smoothie đột nhiên sững sờ. Ngươi là đang nói đùa sao? Cầm pâu tỉ tỉ, nơi này mặc dù ở vào dưới mặt đất, nhưng khi ban đầu Katakuri Kaka làm ra pháo đài dưới đất thời điểm đã sớm nghĩ kỹ a. Lấy hơi lỗ bốn phương thông suốt, tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại tình huống này mới là. Chỗ dưới mặt đất mặc dù an toàn ẩn nấp, nhưng là thiếu hụt cũng không ít. Một là bổ cấp nơi phát ra, mặc dù làm ruộng có thể đền bù bộ phận, nhưng là cằn cỗi đất đai chung quy vô pháp tự cấp tự túc. Cho nên nhiều khi đều cần dưới đảo đi tiếp tế. Sau đó chính là lấy hơi vấn đề. Cái này ngược lại là rất tốt giải quyết. Sớm tại pháo đài dưới đất xây dựng thời điểm, liền đã dự đoán trở lại rất nhiều thông gió lỗ. Smoothie rất khó tưởng tượng cái gì gọi là đã chết tại ngạt thở. Ta cũng không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng là bác sĩ kết quả nghiệm thi chính là như vậy không sai. Cầm pâu cũng rất mê mang dáng vẻ. Chờ Katakuri trở về lại làm quyết đoán đi. Đại Phu Cù nói như vậy. Hiện tại mà nói, Katakuri đã là gia tộc này gia trưởng. Là tất cả mọi người tin phục nam nhân. Âm âm, cũng chính là lúc này. Đột nhiên trong lúc đó thiên diêu địa động. Pháo đài dưới đất phía trên. Red Light tầng nham thạch chỗ tạo thành mái vòm đột nhiên bắt đầu lắc lư. Thế nào? Cầm pâu bất ngờ không đề phòng đặt mông ngồi trên mặt đất. Ầm ầm, phía trên mái vòm bắt đầu vặn vẹo biến hình. Một con cực lớn tay từ tầng nham thạch bên trong dò xét xuống. Sau đó là nửa người trên. Cái này đây là... Đại Phu Cù mở to hai mắt nhìn. Nham thạch cự nhân. To lớn không gì so sánh được nham thạch cự nhân nửa người trên từ bên trên mái vòm bên trên treo. Ngược xuống, lượng lớn thổ lượng thoát ly. Như vậy tự nhiên là sẽ chống đi một khối lớn đến. Cũng không phải là trong dự đoán một cái khác tầng tầng nham thạch. Mà là một cái lỗ chống thông đạo. Mụ mụ, mụ mụ, đường đã mở ra. Cực lớn nham thạch cự nhân như thế lớn cười. Tựa như là một cái khát vọng mẫu thân khích lệ hài tử. Bé ngoan, bóng đen to lớn từ thông đạo phía trên nhảy xuống. Trùng điệp rơi đập trên mặt đất. Tóe lên đầy trời bụi mù. Ha ha ha ha, suy nghĩ ta sao? Các hài tử của ta. Ngoặc kép chấm than. Trong chớp nhoáng này, Smoothie toàn thân đều cứng ngắc lại. Mụ mụ, hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.